Xin kính chào quý thính giả của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng ta hân hạnh gửi tới quý thính giả top những câu chuyện ma có thật được kể lại qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất: Ăn ở ác, hồn khó siêu thoát. Tác giả Candy. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ một câu chuyện tâm linh do chị họ của mình kể lại. Đây là một câu chuyện có thật về vong linh của một người lúc còn sống có tâm rất ác độc, mà người xưa thường nói sống sao thác vậy, quả không có xa. Ngày xưa khi đất nước còn xưa và nạn đói, bà Bảy Diệp nổi tiếng là dân buôn gạo. Bà không những buôn gạo tư nhân mà còn nhận chở gạo thuê nữa. Không rõ tình tiết chính xác như thế nào, chỉ nghe ông bà xưa kể lại rằng bà Bảy trong quá trình vận chuyển gạo quyên góp ra miền ngoài cứu đói, bà có một số tay sai lén dùng ống tre chọc một lỗ ở các bao gạo viện trợ để rút bớt gạo ra ngoài. Nói thẳng ra là bà trộm số gạo viện trợ đó. Nghe đâu chở gạo ra ngoài người ta chỉ đếm bao chứ không có thời gian mà cân lại, nên tội ác của bà Bảy Diệp tiến hành một cách chót lọt. Bà Bảy Diệp rất là giàu có, bà giàu nứt đố đổ vách nhờ buôn gạo. Cái mà người ta xem rằng ngọc của trời là những bát cơm mà khiến cho nhiều nhà phải gồng lưng làm thuê cuốc mướn, làm thân nô lệ, làm thân trâu bò để kiếm về bỏ vào bụng của mình và vào bụng của vợ con nhỏ nhóc. Bà Bảy kiếm bao nhiêu tiền của thì đem đi mua vàng bạc châu báu giấu trong giường hết. Bà không dám ở nhà to vì sợ người ta đàm tiếu, nên chỉ ở căn nhà cỡ vừa nhưng cũng rất đầy đủ và an toàn. Bà không có chồng con, chỉ có hai chị em mồ côi bà nhận về để nuôi nấng, làm tôi tớ trong nhà cho bà sai vặt. Con chị thì 15 tuổi, thằng em thì mới lên 10. Trong nhà từ trẻ củi, nấu cơm, gánh nước, giặt giũ, chạy việc vặt đều đổ lên đầu của hai đứa nhỏ tội nghiệp. Ông bà của chị họ mình khi ấy cũng ở xóm với bà Bảy Diệp. Họ cũng khá rảnh với hai chị em mồ côi này. Con chị thì thương em nên lúc nào cũng dành phần việc nặng cho em, mà nó cứ bị bà Bảy la dạy và đánh đập hoài. Bà Bảy mỗi lần phật ý đều thích vả vào mặt người khác bùm bốp, hoặc là nhéo người ta muốn sứt thịt. Giận dữ lắm thì mới vơ đại cây chổi lông gà, hoặc là đòn gánh gần đó mà quất vào người ta túi bụi. Có lần bạn làm ăn của bà ta tới nhà chơi, cả đó thấy con chị mới lớn nên gợi ý với bà Bảy cho ông động phòng với nó để xả xui xẻo trong kinh doanh. Ngược lại thì ông sẽ cho bà rất là nhiều tiền. Bà Bảy liền chấp nhận ngay. Thế là hôm sau bà sai con chị mang đồ cho gái đó. Sau đợt đó nó một đi không có trở lại. Bà gặp lại gã bạn rồi cự nữ thì bảo rằng có cho nó ít tiền chắc nó cũng bỏ trốn rồi. Không biết là chuyện đúng hay sai, chỉ biết rằng hơn 5 ngày sau thì một người trèo xuồng phát hiện ra một chiếc xác loạn thể, trương phành, vướng vào trong bụi lục bình, bốc mùi tanh tưởi. Xác chết không nhận diện được khuôn mặt. Vậy là ai dám nói gì? Ai dám tố gì những kẻ đang âm thầm tạo ác, mà ai cũng nghi ngờ gì kia chứ? Không một ai. Ông bà chị họ kể lại là lúc đó bà Bảy giàu có nên hay đút lót cho mấy quan quyền, nên dù cả xóm biết khá rõ tội ác của bà nhưng cũng không ai dám báo cáo cái nghi ngờ của mình hết. Chỉ tội cho thằng em đợi mãi chị chẳng về, mà bà Bảy rủa xả nó nhiều hơn vì nghĩ rằng nó sẽ như con chị của nó, ăn cháo đá bát nhà bà. Thằng nhỏ tội nghiệp hay bị bỏ đói ấy thường xuyên được xóm làng cho, khi thì gói xôi, lúc thì chiếc bánh. Nó cứ lân la hỏi thăm mọi người có ai thấy chị nó ở đâu không, nhưng mà ai cũng ngậm ngùi lắc đầu. Nó lo lắng kể rằng hàng đêm đều mơ thấy chị của nó về, mình mẩy ướt nhẹp, nhưng mà thân hình thì đầy máu, đứng từ xa nhìn nó và khóc tức tưởi. Nó vừa chạy tới vừa khóc gọi chị, thì chị nó đều biến mất trong giấc mơ. Có vài người dân kéo nó lại nói là chị nó đã chết rồi, thì thằng nhỏ khổ sở, bỏ ăn rồi lao lực mà chết. Bà Bảy kêu người quấn chiếu cho nó rồi đem đi thiêu, cho cốt thì tùy người ta muốn làm sao thì làm. Rồi bà sống cô độc một mình, có thuê thêm người nhưng cũng chẳng ai làm vừa ý của bà. Rồi bà đột nhiên mắc bệnh phong cùi, những vết lở loét bầy nhảy khắp cả cơ thể khiến cho bà không còn hình hài của một con người nữa. Bệnh cùi khiến cho tứ chi của bà co quắp lại, mà nằm trên giường bà vẫn còn ra sức chửi rủa cái con hầu mà bà vét sạch những xu lẻ cuối cùng để thuê về cơm nước. Cô người hầu ức chế lâu ngày nên hôm nay ảo quyết định mang cả một đồ nước sôi lên để đổ lên khắp người cái con mụ già gớm ghiếc mà cô ả đã ghét cay ghét đắng đó. Rồi sau đó bà bảy chết, cả căn nhà của bà hoang tàn sơ xác, chẳng ai buồn quan tâm nhang khói. Về sau khi đất nước ổn định, người ta mở quy hoạch rồi san lấp những cái cũ để xây lại những cái mới tốt đẹp hơn. Nhà của bà bây giờ là một nấm mộ tàn tích bị chôn vùi giữa một khu phố buôn bán sầm uất phía trên. Và thực ra thì nó ở ngay cái móng nhà của cô hai, mẹ của chị họ mình, người đã kể câu chuyện này. Ông bà của cô hai đã kể là người cùng sống với bà bảy Diệp ngày ấy, về sau ông bà mới mua lại miếng đất đó và xây một cái vườn trồng rau để kinh doanh. Nhưng mà khi nhà nước quy hoạch thì ông bà mới xin được ưu đãi mua nhà đất cũ. Thực ra vì họ cũng có con cháu làm trong cơ quan nhà nước nên mọi việc cũng không khó khăn lắm. Nhà ở trước giờ không có vấn đề gì, nhưng từ lúc chị họ ra đời đến lớn như bây giờ thì thường xuyên thấy những hiện tượng kỳ lạ. Chắc là do chị nhẹ bóng vía hoặc là hợp với người ta hay sao đó. Chị kể rằng mỗi lần chị ngủ trưa quá giấc đến khoảng 5-6 giờ chiều toàn bị bóng đè. Trong lúc miên man, chị cứ nghe thấy tiếng một người con gái gọi: "Em ơi, em của chị ơi." Có hôm thì chị cảm nhận được một bàn tay lạnh toát, ướt nhẹp nước bầu lấy váy áo của chị trong cơn mê ngủ chập choạng. Mỗi lần như vậy chị đều nói mê sảng và cố gắng thức vùng dậy, nhưng lâu ngày lại không còn thấy sợ hồn ma đó, mà ngược lại cảm thấy có gì đó u uẩn và đáng thương. Riêng có một điều kỳ lạ là lúc bà nội của chị còn sống hay niệm Phật và bật cát xin niệm chú Đại Bi, thì nhà ít ai bị nhát bậy hoặc là mơ thấy quỷ. Chỉ sau khi bà mất vài năm thì trong nhà chị để ý cơm dư hoặc thức ăn thừa, đậy lồng bàn thì toàn nhanh thiêu và chua loét. Nhất là những đêm rằm mỗi tháng, chị đều nghe thấy tiếng khóc râm rỉ ở đâu đó. Sáng hỏi lại cả nhà thì chả ai nghe thấy gì. Có một đêm rằm tháng 7, chị đang ngủ thì nghe tiếng bà già re ré gọi: "Mày dậy gánh nước cho tao, gánh nước cho tao." Có khi thì lại nghe nói: "Tao đói quá, tao đói quá." Rất là rùng rợn. Mỗi lần như vậy, chị đều mở đèn phòng cả đêm, nằm lướt quét cho đỡ sợ. Chị kể cho mẹ chị nghe, mẹ chị bèn dắt chị lên chùa cầu an và nhờ mấy vị sư lớn tuổi cho lời khuyên. Vì là Phật tử lâu năm của chùa nên nhà chùa đã giúp đỡ gia đình chị cầu an cầu siêu đến cả một tuần lễ. Sau đó thì chị bình thường không bị nhát nữa, chỉ là dạo gần đây chị bắt đầu bị nhát lại. Vụ gần đây nhất là chị mơ thấy một bà già lở loét khắp người mà chị tin rằng đó là vong của bà Bảy Diệp, bị khoảng chục bóng đen khổng lồ rượt đuổi đánh đập. Rồi đột nhiên bà già đó chỉ lòng bàn tay nhong nhóc đầy máu mủ gớm ghiếc ra túm lấy cổ chân của chị và ré lên: "Cứu tao, hãy cứu tao." Chị sợ hãi lắm, cố giãy để đá cái bàn tay đó ra khỏi chân của mình, nhưng bà bấu rất là chặt. Chị giật mình tỉnh dậy thì còn có cảm giác cổ chân của mình tê tê, như chuyện xảy ra thật vậy. Vài hôm sau, mắt cá chân của chị bỗng bị bầm tím, mặc dù chị khẳng định là không hề va chân vào đâu. Khi chị kể cho mình nghe vẫn còn phảng phất sự sợ hãi. Riêng mình chỉ còn biết khuyên chị nên phóng sanh nhiều một chút và tập cúng lạnh niệm Phật thường xuyên mà thôi. Mình cũng là mà nghĩ ra một nguyên nhân gì đó khiến cho chị bị dây dưa dính líu tới mấy hồn ma này qua câu chuyện của chị mà mình không dám nói ra với chị. Câu chuyện thứ hai, Ma Theo Tôi, tác giả Lang Bạt. Hôm nay vô tình đọc được một số câu chuyện trên Internet, mình cũng có hứng thú kể ra câu chuyện của mình. Chuyện là trải nghiệm từ nhỏ đến lớn, kể thật 100% cho mọi người cùng nghe. Lần đầu tiên mình gặp ma là lúc còn rất nhỏ, ước chừng khoảng 5 tuổi. Mình quê ở Hậu Giang, mẹ mình sinh mình và em gái năm 1 thì lên Sài Gòn làm, để mình và em gái cho bà ngoại nuôi. Nhà ở quê lúc đó không có đông đúc như bây giờ, xung quanh nhà là đồng ruộng mênh mông. Trước nhà có một con sông, kế bên là vườn cây, bụi che rậm. Lúc đó là buổi trưa, một mình đang ngồi trước nhà đưa võng, tự dưng mình nhìn thấy giữa dòng sông có một cái dáng người đen đủi ngòi lên, mà không biết nó là cái gì. Nó đen từ đầu đến cuối như con trâu vậy, đầu nó còn bảnh ra như đứa con nít hay vẽ ông mặt trời gai gai vậy. Nhìn thì lúc mở lúc tỏ không có rõ mặt mũi. Nó đi từ giữa dòng sông đi vào bờ bên mình, đi như một người bình thường. rồi nó rẽ vào bụi tre và mất hút. Lúc đó còn nhỏ xíu, chỉ có ấn tượng chứ không biết sợ là gì. Rồi cũng con sông trước nhà, lúc đó khoảng lớp 4, lớp 5. Mình lên Sài Gòn, hè về thăm ngoại. Hôm đó nhà mình có tiệc tùng, ba mình đi dò từ ngoài trở về. Về tới trước nhà chuẩn bị tấp vào, thì chiếc nhẫn trên tay của ba mình rơi xuống. Mấy người đàn ông xuống mò cả buổi mà cũng không thấy được. Ngoại mình tính hết hy vọng rồi, nên khi mọi người lên, ngoại mình xuống sông khấn. Nội dung là khấn ông tà hay là ông gì đó cho tìm được chiếc nhẫn, thì ngoại mình sẽ cúng một con vịt. Đến buổi chiều thì mình cùng đứa em gái, hai đứa bạn hàng xóm xuống tắm sông, săn lấy một chiếc rổ xuống xúc. Tự dưng trời xui đất khiến như thế nào, em gái của mình vừa nhảy xuống sông, xúc lên đã thấy chiếc nhẫn. Mà lạ ở chỗ, chiếc nhẫn đó nằm ngay trên chiếc miệng rổ, vừa khít luôn. Chiếc nhẫn sạch trơn, không hề bị bám bùn. Tụi mình mừng quá chạy lên đưa cho bà ngoại. Ngoại làm luôn một con vịt để cúng. Cho đến bây giờ, nhà mình vẫn còn nghi ngờ rằng là ma già hay là ông thần đòi cúng vậy. Sau này khi mình lớn lên, đi làm thì cũng phải thuê phòng trọ. Bắt đầu mới là những chuỗi ngày có khi gọi là kinh hoàng của mình. Từ nhỏ cho đến lớn, chỉ nghe chuyện ma chưa từng có cảm giác nó tồn tại. Cho đến khi mình phải thuê phòng của bà chủ này, và mình khẳng định bị nó theo từ đó. Giới thiệu sơ qua để mọi người dễ hình dung. Nhà bà này kiểu nhà tầng rồi cho thuê. Bà ấy sinh năm 1974, tuổi cọp. Tính tình thì lúc nắng lúc mưa, đặc biệt là rất mê số đề. Mê đến nỗi bà lập bàn thờ ông tổ lô đề để cúng vái hoành tráng. Rồi mấy chị kế phòng bên còn bảo rằng bà chơi bùa gì nữa, nên chỗ đó cứ âm u thế nào đó. Phòng mình thuê kế bên còn có hai phòng của ba chị em ruột thuê. Mình thích mấy chị nên là cũng hay qua chơi. Hôm đó là chập choạng tối, mình đi làm về thì tắm. Mình khóa cửa ngoài rồi vào phòng tắm khóa cửa tắm. Đang tắm thì cha mẹ ơi, mình nhìn thấy một bàn tay từ bên ngoài phòng gõ vào cửa phòng tắm cộc cộc. Nhìn rõ cả bàn tay chứ không phải là hoa mắt. Mình mở cửa ra thì chỉ có mình ở trong phòng, cửa ngoài vẫn khóa. Vậy mà mình vẫn tính tắm tiếp luôn, xong chạy qua phòng có bà chị chú luôn. Hôm sau nữa, mình lại nằm ngủ mơ. Trong mơ rõ ràng như là thật, mình thấy có hai người thanh niên dắt mình đi chơi. Đi chơi rất là vui, xong dắt mình lên trên tầng thượng của cái nhà cao 4-5 tầng. Rồi tự dưng một người nhảy xuống, máu me bè bét. Mà phần đầu máu chảy dài ra đất. Rồi ghê một cái, nó quay ngước lên nhìn mình, ngoắc ngoắc mình dù mình nhảy xuống. Hình cái là cái vía của mình khôn, mình bảo là thôi không có chịu chơi đâu, nên là đi về. Trong mơ nó không thấy sợ như bình thường vậy, xong co giò chạy và giật mình tỉnh dậy. Sau hôm đó thì mình cảm nhận được người thanh niên đó luôn đi theo mình. Đi theo không phải là để phá, không phải là ma nào cũng ác. Còn việc sao mình biết rằng nó có đi theo thì tí nữa mình sẽ kể. Giờ xin chen ngang một câu chuyện mấy chị em phòng bên kể. Lúc đó mình như bị cuốn vào cái thế giới tâm linh vậy. Mấy chị em phòng bên cực tốt, xem mình như là em út vậy. Nghe kể ba chị ấy trước còn khỏe, làm thầy bùa. Ông ấy rất là cao tay. Mấy chị kể, đồ nhà chị bị mất, ba chị không thèm kiếm. Ông lẩm bẩm một tí là tối thằng ăn trộm đó đem đồ với cái lễ lại cho ông và quỳ xin trả lại. Cây xuồng bơi ở giữa sông, ông kêu ngừng là không tài nào có thể bơi lên được. Có hôm cả nhà chị đang ăn cơm, ông lồng lộn lên và hất cả mâm cơm rồi vò đầu bứt tai, rồi chạy sùng sục khắp nhà. Mới chỉ khóc hỏi ông thì ông chỉ bảo rằng nó yểm tam. Được một lúc thì ông chạy ra bụi chuối sau nhà, đào đất lên thấy tấm lá bùa chôn ở dưới gốc chuối. Mà cái thứ bùa ngải đã dính vào thì cho dù có làm việc tốt đi chăng nữa cũng có lúc nó phản lại. Điển hình là ba chị ấy, chứ có người vợ không sinh được đứa con nào, sinh ra thì chết. Ông cưới bà sau mới đẻ được 5 chị em gái và là ba chị ở phòng kế bên mình. Có chị thứ ba học được cái bói bài của ông. Mình cũng tò mò ngồi kế bên coi chị bói. Vậy mà học lỏm được một ít hồi nào không có hay. Cái bói bài này phải có duyên với người cho coi thì mới thấy được bài, chứ không phải là ai cũng nhận ra được. Mình chỉ học được một nửa của chị thôi. Lúc trước chắc do cái duyên âm mình xem được, giờ mà kêu ngồi xem cho ai là mình chịu. Cái cảm giác nó rất là ngộ. Có lúc coi được là thấy trong bụng nó nhộn nhạo lên, như khẩn trương một việc gì đó. Cầm bộ bài lên, gỡ ra một hai cái là ra. Mà có cảm giác như là muốn xem, muốn đọc ý nghĩ của cặp bài lên, nhất là khi mình đang say. Có hôm lại nhà bà chị chơi, cầm bài bói, mấy chị ở đó thấy như vậy cũng đòi bói luôn. Mình xem qua ba chị ở đó, thì có một cái chung là trong tiệc ăn uống nhất định có chuyện. Chẳng có ai tin tí đánh nhau ầm ầm, sau mới tin nên gặp cứ đòi kêu bói. Nhưng mà thật tình, lúc không coi được là nhìn gỡ bài là cảm giác chán rồi, không muốn ngồi coi nữa. Nhìn cũng chẳng ra cái gì cả. Trở lại mấy chị ở cùng phòng, nói đến đây mọi người cũng biết rằng nhà chị ấy không phải là bình thường, nên sống với mấy chị nghe ra những chuyện không bình thường. Hôm chị cả phòng bên bảo rằng nhà này có ma, sau đợt này mình cũng tin rồi. Chị kể rằng chưa đang ngủ, chị nằm trên giường hay bị giật tóc. Với khi mơ màng ngủ, chị hay bị kéo chân, có hôm bị kéo ra tận mép. Buổi tối mấy chị đang ngồi nói chuyện thì nghe cửa hành lang gió thổi mạnh, mấy chị phán rằng nó về đấy. Vậy là tối hôm đó em qua ngủ ké nhà mấy chị. Biết mấy chị không có đùa, vì em ngủ phòng em cũng bị đè chìm miên. Có hôm đang thắp hương buổi tà chiều trong phòng em buồn ngủ quá nên là ngủ luôn. Vừa chợp mắt thì em bị bóng đè cứng hắc. Em nghe bên tai có tiếng cụ già bảo, nhà mày 5 người thì 4 người đã bị theo. Mà sau đợt ở phòng trọ đó, cho đến khi chuyển đi đến giờ, em vẫn rất hay bị bóng đè. Những chuyện ở phòng trọ đó chỉ là cái bắt đầu ngọt ngào của em thôi. Giờ em nghĩ lại có khi, từ lúc bị trai trẻ ấy đi theo, thì em hay gặp thì phải. Mà cậu con trai đi theo đó, nói thật là nhiều lúc em có cảm tình. Có những lúc em buồn thối ruột, là y như rằng tối nằm mơ gặp. Có khi là cảnh hai đứa là học trò, anh chở em trên chiếc xe đạp chơi, hoặc là đi chơi chỗ phong cảnh đẹp, mà trong mơ em hạnh phúc lắm. Nhưng tỉnh dậy lại không nhớ được khuôn mặt. Người con trai đó có lúc như là thần bảo hộ của em vậy. Em mà quen người nào là y như rằng có chuyện. Có lần em gặp gỡ rồi tìm hiểu một người mà giờ là người yêu cũ của em. Lúc đó mới gặp nhau được mấy ngày, mà tối em nằm mơ thấy em cùng người yêu bước xuống sân bay thì thanh niên kia đứng chờ em, xong kéo em đi và hỏi em, nhìn nó đi, nó như vậy mà em chọn nó sao? Giờ em chọn anh hay là chọn nó? Em bảo rằng em chọn người yêu, rồi lúc em chuẩn bị chia tay người yêu đó thì phân vân. Vì yêu thì còn yêu lắm, nhưng mà không thể có tương lai được. Vậy mà tối em lại nằm mơ thấy người thanh niên kia đang đỗ ô tô đợi em. Em đứng phân vân thì người đó bảo rằng đi với anh, sau này em sẽ được sung sướng, hạnh phúc. Em hiểu trong lời nói của người thanh niên đó là không phải người đó cho em, mà là nếu em buông tay, trong tương lai em sẽ gặp được người mang tên hạnh phúc. Rồi em thức dậy, tự dưng quyết định luôn là sẽ đi. Cũng mất một khoảng thời gian dài, em mới quên được người yêu đó. Cho đến bây giờ, em cũng chưa cho anh ấy biết lý do tại sao lại ra đi. Nói sao giờ, chẳng lẽ bảo rằng anh ơi, em tin con ma kia rồi, rồi sau này có một người cứ cầm em. Ngày đầu tiên đi chơi thì bị tai nạn, cả hai may mắn, người đó thì bị vết chảy trán, còn em thì bị u một cục. Nhìn lại em không còn tin rằng mình còn sống. Sau màn lạc tay lái bốc đầu xe buýt thì sẽ đâm thẳng vào giải phân cách, nát bét cái đầu xe. Chả nhẽ em lại mang vận đen tới như vậy. Sau đợt đó thì người ấy lo sửa xe, và em cũng may mắn kịp nhận ra rằng đó không phải là một người tốt. Mục đích cứ cầm xấu quắc luôn. Giờ ngồi chiêm nghiệm thấy anh thanh niên trong giấc mơ không hẳn là xấu. Như bây giờ em đang quen một người yêu hiện tại, gặp anh ấy cũng do tình cờ, mà tới bây giờ cũng không có trục trặc gì, có thể sẽ tính tới kết hôn. Từ lúc gặp người này thì em cũng không còn nằm mơ thấy anh chàng trong giấc mơ nữa. Có thể anh ấy nhìn ra người yêu em thật lòng nên không theo em để phá nữa. Ngoài chuyện phá bĩnh tình cảm của em thì cũng có lúc chàng thanh niên trong giấc mơ còn bảo vệ em nữa. Câu chuyện thứ ba, chuyện nhà có vong, của tác giả Phan Hữu Huy. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Huy. Chuyện này xảy ra khi mình còn chưa có mặt trên đời. Nghe mẹ kể lại, nhưng mình tin chắc rằng nó có thật 100%. Vì mẹ mình là người sợ ma, đến nỗi khi đi khóa cửa vẫn phải có người đi theo. Sau đây mình xin kể lại câu chuyện cho tất cả các bạn cùng nghe. Ngày đó mẹ mình mới lấy bố, gia đình còn khó khăn, bố mình chạy xe chở một cái gì đó nên bố mình hay đi làm về khuya, có hôm còn không về nhà. Mẹ mình mới về làm dâu, chưa có nhà cửa nên ở cùng với ông bà nội. Nhà của ông bà nội mình được xây dựng theo kiểu truyền thống. Ở giữa nhà là chiếc bàn thờ, hai bên kê hai chiếc giường, và mẹ mình ngủ ở đó, bà mình ngủ ở bên trong. Ngày đó ông mình làm kế toán nên cũng hay đi vắng nhà, chỉ có bà và mẹ mình là ở nhà. Đêm hôm đó mẹ mình đang ngủ thì mơ thấy một người con gái tóc dài, mặc quần áo trắng, cứ ngồi đu đưa trên chiếc kèo nhà. Các bác nào ở nhà ngói thì cũng biết rồi, cái kèo gỗ vắt ngang hai bên tường, nó cứ ngồi vắt vẻo chân chán chê thì quay xuống nhìn mẹ em. Hai con mắt nó đỏ lòm, đảo qua đảo lại. Nó nhe răng cười, hai bên răng nó có hai chiếc răng nhọn hoắt. Mẹ mình sợ lắm, chỉ muốn hét lên, nhưng mà cổ thì nặng trịch, như có ai bóp vậy. Nó cười chán, rồi bỗng dưng nó thè cái lưỡi ra, liếm vào trong không trung. Lưỡi nó dài kinh khủng, dài đến nỗi gần liếm vào mặt mẹ mình. Mẹ mình sợ quá, lăn người để tránh. Cứ mỗi lần thè cái lưỡi xuống thì mẹ mình đều lăn qua một vòng để tránh. Đến khi va ụt vào tường thì bừng tỉnh dậy, ráng hết sức mình bình tĩnh, chạy vội ra mở đèn, xong vào buồng kêu bà nội dậy. Sau khi kể hết sự việc cho bà nghe, bà mình vội chạy xuống bếp lấy một con dao bầu để vào đầu giường rồi nói: "Để tao ngủ chung với mày xem nó có dám chọc phá gì nữa không." Sau đó bà mình nói rằng: "Đi ngủ, sáng mai tao sẽ nói cho mày nghe chuyện này." Sáng thức dậy, mẹ mình đi đánh răng rồi ra ăn cơm với bà nội. Đang ăn, bà kể có lần bà mơ thấy nó đứng ở ngoài sân chải tóc, rồi nó cứ lừ đừ đi vào trong nhà nhìn bà và mỉm cười. Lúc đầu cũng sợ, nhưng mà bị chọc hoài rồi cũng bực, bà cho luôn chiếc dép vào mặt của nó. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy vừa nói ủa chiếc dép của mình đâu rồi, rồi đi tìm mãi không thấy. Đến lúc bước ra ngoài sân thì thấy chiếc dép đang nằm trơ trọi ở ngoài đó. Trong nhà thì có ma, mà mẹ mình là người sợ nhất. Đêm nào có bố ở nhà thì không có sao, chứ bố mà đi làm thì mẹ mình cứ gọi là khiếp sạch mắt. Bố mình chạy xe ôm nên giờ giấc không có ổn định. Có một lần khác, khi mẹ mình đang lim dim ngủ thì thấy một cái bóng người đàn ông chui vào trong bụng. Mẹ mình nằm lui vào trong giường vì nghĩ rằng đó là bố. Nhưng không giống như mọi ngày, mẹ mình thấy bố cứ nằm quay ra ngoài, im thiên thít, không thở không ngáy một chút nào. Thường ngày hễ ngủ là bố mình ngáy rất to, cho nên mẹ mình thấy nghi ngờ, lấy tay sờ vào tấm lưng thì ôi rằng nó lạnh toát. Mẹ mình sợ hãi la lên, bà nghe thấy như vậy thì chạy qua giường mẹ mình. Đêm hôm đó bà cũng ngủ chung với mẹ mình luôn. Mẹ mình sau khi gặp hai cái vòng đó thì sợ hãi tột đỉnh, không dám ngủ một mình nữa và bắt bố mình về sớm. Mẹ mình nói với bà rằng: "Mẹ, sao mẹ không có mời thầy về để làm lễ trừ tà đi mẹ?" Thì bà mình lại bảo rằng: "Mày tưởng tao không có muốn thế sao? Từ cái hồi tao về đây là đã gặp nó rồi. Tao đi xem thầy thì bảo rằng có ba chiếc vong, hai nam một nữ bị giết rồi bị ném xuống cái giếng trước nhà, nên là oan khí rất là nặng, mấy trăm năm rồi còn chưa có được siêu thoát." Bà mình muốn làm lễ cầu siêu nhưng mà ông không cho. Sở dĩ ông không muốn làm như vậy là không muốn bị mang tiếng, vì ông là đảng viên gương mẫu, không muốn bị vướng vào các chuyện như mê tín dị đoan. Bà mình đi xem bói là ông đã chửi cho to chuyện rồi. Chưa có nhà riêng cũng không thể làm lễ trừ tà, cho nên bây giờ chỉ còn biết chung sống với ông bà cho đến khi một chuyện khủng khiếp xảy ra với ông mình, và đích thân ông phải mời thầy về để trừ tà. Khi đó mình đã có mặt ở trên đời nên vẫn rất nhớ. Rồi mẹ mình có thai, chả hiểu sao không bị trêu hay là bị gì nữa cả. Đó cũng là một khoảng thời gian khá dài yên tĩnh đối với ông bà cha mẹ của mình. Cho đến một hôm khi đi nhậu với mấy chính quyền đảng về, cỡ tầm khoảng 11-12 giờ đêm. Không còn nhớ rõ, khi về đến nhà đã thấy ngay cái giếng có ba người đang đứng trên thành giếng. Trong đó có một người không có đầu, cứ đứng ngoắc tay với ông mình. Lúc đó ông mình kêu lên, và rất là may hôm đó ba mình không có đi chạy xe. Thấy tiếng hét thì ba mình chạy ra, thấy ông mình cứ đứng đờ, đổ mồ hôi ướt nhẹp. Rồi một lần nữa khi đang ngủ thì nghe dưới giường có tiếng cộc cộc. Khi cúi xuống nhìn thử xem đó là cái gì thì ôi thôi, thì ở bên kia giường có ba cái đầu toàn máu, nhe răng ra trông rất là kinh tởm. Cái đầu của một người phụ nữ còn lòi ra cả một con mắt. Lúc đó ông mình chỉ còn biết nằm im, chứ đừng nào mà chạy nữa. Ba cái đầu nó ở bên kia, bây giờ nó mà chạy qua, gặp nó rồi lúc đó có mà chết. Hôm sau không chịu nổi nữa, ông mình liền kêu bà đi kêu ông thầy cao tay này về giúp, chứ gặp nó hoài như vậy ông không có chịu nổi. Rồi bà nghe thấy như vậy cũng sợ nên bà đi tìm ngay. Bà nghe nói rằng có ông thầy tên là Tùng cao tay lắm trong việc bắt yêu tinh ma quỷ. Bà nghe thấy như vậy thì liền mừng lắm, liền xin địa chỉ để tìm đến ông thầy đó. Gặp ông thầy Tùng, bà liền nói nhà con bị ba cái vòng nó ám, nó chết ở đó cỡ hơn 100 năm. Nó về nhà nó trêu người trong nhà nên con mong thầy tới giúp. Thầy Tùng nghe thấy như vậy thì liền nói con đưa địa chỉ của nhà con đây. Bà con mà đó nó không phải là ma mà nó là quỷ. Nghe vậy bà nội em sợ lắm và nói với thầy rằng vậy mong thầy giúp đỡ cho và đưa số nhà địa chỉ cho thầy. Và thầy Tùng nói rằng để ngày mai thầy xuống giúp đỡ, còn bây giờ bà hãy về đi. Bà nội nghe thấy như vậy thì mừng lắm, liền đạp xe đi về. Đúng hẹn sáng hôm sau, thầy Tùng dắt theo hai đồ đệ của thầy tới. Lúc đó đã tầm tối. Thầy vào trong nhà nói bây giờ các con đi ra ngoài, mà tuyệt đối nghe thấy gì cũng không được chạy vào. Rồi ông bà của em đi xa cách nhà khoảng 10 mét hay là nhiêu đó, rồi tiếng tụng kinh vang lên, cũng có mấy hàng xóm tới xem nữa. Cứ khoảng 30 phút sau thì nghe thấy tiếng la, giọng của con gái và con trai, nghe đến điếc cả tai, mà không biết phải diễn tả cái cảm giác nó ra sao nữa. Nghe thấy nổi hết cả da gà ra vịt lên. Rồi mấy tiếng soảng soảng sau đó thì thầy Tùng đọc tiếng gì đó, mình không có hiểu tiếng đó là tiếng gì, xong rồi im bặt. Sau đó thầy Tùng bước ra ngoài và cầm một cái bình gì đó không biết và nói thầy đã yểm nó trong cái bình này. Rồi bà nội của mình cảm ơn thầy và đưa tiền cho thầy, nhưng thầy không nhận một xu. Sau đó thầy đi về. Bước vào trong nhà thì chén đĩa bể hết, hèn chi nghe tiếng soảng soảng là tiếng chén bát vỡ. Vậy là nhà đã hết ba cái phòng đó rồi, cuộc sống lại trở nên vui tươi như lúc ban đầu. Câu chuyện thứ 4, Duyên Âm, của tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Có ai thử tưởng tượng nửa đêm đang ngủ, giật mình mở mắt ra, thấy người lạ đang đứng đối diện của mình, nhìn mình chằm chằm. Chuyện này tôi được thằng bạn kể lại trong một hoàn cảnh nguyên cả đám ngồi tụ tập, kể chuyện ma khi cả xóm bị mất điện. Thằng bạn tôi cũng chỉ nghe dì hai của nó kể lại, qua hai ba trung gian, không biết có thêm mắm muối gì không, nhưng trong tất cả những câu chuyện của đám nhỏ thì chỉ có chuyện này là ghê nhất. Dì hai của nó quê ở Bạc Liêu. Năm đó dì nó còn rất trẻ, chỉ có 19 tuổi, bây giờ đã hơn 50. Gia đình thì nghèo lắm, không có đất để dựng nhà. Cả gia đình có 4 người, phải sống trên một chiếc ghe nhỏ, nay đây mai đó, với nghề chính là cắt lúa thuê. Đi đến đâu ai thuê thì cắt, qua mùa thì đi đốn mía. Ban ngày trên bờ, tối lại tụ tập chung xuống ghe ngủ. Tuy là con nhà nông, tiếp xúc với ruộng đồng từ nhỏ, nhưng dì hai có làn da trắng tự nhiên, tóc đen, dài thì khỏi phải nói, vì thời đó ít ai cắt tóc. Nhất là nụ cười duyên có má lúm đồng tiền, làm mấy thanh niên quanh đó phải điều đứng. Ba của dì là ông ngoại nó, tính tình cực kỳ khó. Hễ đang cắt lúa mà thấy dì hai nói chuyện hay là cười với anh nào là kéo ghe về, chửi cho một chập rồi ra làm tiếp. Đánh thì không đánh, nhưng mà thực ra cũng thông cảm. Thầy đó già giáo nghiêm lắm, sợ con của mình có gì thì cả nhà phải mang tai mang tiếng. Đêm đó là rằm tháng 8, trăng sáng lắm. Dì hai với mẹ nó đã xin ba cho hai chị em đi lên vàm chơi trung thu. Vàm cách đó không có xa lắm, nhưng hai bên đường chỉ toàn là ruộng, gò mã, xa xa với có một vài cái nhà. Ba của dì hai nhất định không cho. Con gái con đứa ban đêm đi ra đường, lỡ có chuyện gì thì sao? Hai người ngồi năn nỉ, cũng gớm nước mắt, nhưng ông vẫn không chịu siêu lòng. Đến khi mẹ dì hai lên tiếng xin cho một hồi nữa thì mới chịu cho đi. Nhưng với điều kiện là ông cũng đi theo, lên đó chơi một chút rồi về ngủ, mai đi làm sớm. Hai chị em mừng quá, lấy đèn dầu bỏ đi ra sau ghe, tìm bộ đồ đẹp nhất để mặc đi chơi trung thu. Bất cẩn thế nào không biết, dì hai làm ngã cây đèn dầu vào đống đổ, lửa bén nhanh cháy luôn cả mấy bộ đồ gần đó. Dì vừa la vừa khóc sùm. Dì hai quýnh quáng lấy mền gối gần đó đi dập lửa, nhưng dập làm sao được, lấy cái nào thì cái đó cũng bén lửa cháy theo luôn. Ba của dì đứng phía trước lấy thùng nước dưới sông lên tạt, tầm 4-5 thùng thì lửa tắt hẳn. Một phen hú vía, hai chị em bị kéo ra trước, giáng cho mỗi đứa một cái bạt tai. Cũng may là không cháy luôn cả ghe. Dự định đi chơi bị hủy, quần áo bị cháy gần hết, mền mùng chiếu gối cũng ướt mềm. Mẹ dì hai gom hết đống đồ đó ra mũi ghe để sáng coi lại xem cái nào quá tệ thì bỏ, lau dọn lại chỗ ngủ. Đêm đó cả gia đình ngủ không mền, không mùng, không chiếu và không gối. Hai chị em của dì ngủ ở khoang trước, còn ba mẹ thì ngủ ở khoang sau để chỗ quần áo. Đêm đó dì hai không ngủ được do thiếu điều kiện ngủ, muỗi cắn quá, với lại lo sợ việc xảy ra vừa rồi. Mẹ của thằng bạn thì ngủ ngon lành từ lúc nào rồi. Dì hai ngồi dậy kéo cửa sổ ở bên hông ghe cho có một chút ánh sáng từ bên ngoài, với có một chút gió mát cho dễ ngủ. Quả nhiên là có gió vào là buồn ngủ nhanh hơn. Ngủ không biết được bao lâu thì nghe tiếng chó sủa ở trên bờ, làm cho dì hai giật mình. Mở mắt ra, dì hai đứng tim khi thấy khuôn mặt người đàn ông đang đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn và chằm chằm. Cái cửa nhỏ chỉ bằng bàn tay của người lớn. Khuôn mặt đó vượt đủ với chiếc ô cửa để dì hai có thể nhìn thấy. Dì sợ tới nỗi muốn la lên mà không được. Nằm há mồm trợn mắt nhìn ra đó. Chó sủa ở trên bờ lớn hơn. Dì hai chắc giật mình nên nói dù gì. Chó nhà ai giờ này mà sủa dữ vậy? Lúc này dì hai mới hoàn hồn la lên. Ma! Tiếng chó ở trên bờ im bặt. Mẹ thằng bạn nằm kế bên giật mình, còn say ngủ và hỏi. Gì vậy hai? Dì hai thở gấp, nhắm mắt lại để không phải thấy cái thứ đó nữa. Ba mẹ dì cũng kéo cửa khoang ra hỏi chuyện. Dì hai vừa khóc vừa chỉ tay về phía cửa. Có ma bà ơi, con vừa mới thấy này. Mẹ thằng bạn nghe nói như vậy, sợ quá la lên, bỏ nhanh lại chỗ ba mẹ. Ba của dì hai nói. Ma cỏ cái gì, ngủ đi, tại mày nằm mơ đó. Dì hai hé mắt nhìn ra ngoài cửa, thì khuôn mặt đó không có còn nữa. Dì nhờ ba đóng cái cửa lại. Đêm hôm đó dì không có ngủ được, nằm lăn lộn tới sáng. Do thiếu ngủ, cắt lúa mắc mưa nên qua ngày hôm sau dì bị bệnh. Anh ca là dân cắt lúa trùng, để ý tới dì hai đã lâu. Nay không thấy dì hai đi làm. Liền hỏi mẹ thằng bạn mới biết dì hai đang bị bệnh. Bữa đó anh xin nghỉ làm, chạy về nhà bắt con cá lóc nấu cháo đậu xanh đem cho dì. Bưng tô cháo ra, thấy dì nằm ở dưới khe một mình. Tưởng đang ngủ nên anh ca gọi to mấy tiếng, nhưng không thấy dì trả lời. Gọi thêm một lần nữa thì nghe giọng đàn ông nói. Để nó ngủ kêu làm cái gì. Anh ca rùng mình, một tí nữa thì làm đổ tô cháo. Tưởng ba dì hai về thì coi như bị chửi là cái chắc. Dì hai cũng sẽ bị vạ lây. Nhưng nhìn xung quanh thì không thấy ai cả. Nghĩ kỹ lại thì giọng vừa rồi lạ hoắc, không phải là giọng của ba dì. Anh ca nhìn kỹ một lần nữa quanh đó, vẫn không có thấy ai ngoài anh với dì hai. Anh ca liền tiếng hỏi. Ai vậy? Dì hai nằm ở dưới ghe giật mình, ngồi dậy thấy anh ca trên bờ và hỏi. Anh ca, sao giờ này không có đi làm, đứng đó làm chi vậy? Tôi nghe em bị bệnh nên là nấu cháo cá lóc đêm qua, ngủ gì mà kêu hoài không có nghe vậy. Dì hai trả lời. Nằm nãy giờ có ngủ được đâu, mà tôi mới ăn hồi nãy rồi. Anh đem về đi, để ba tôi thấy như vậy sẽ chửi tôi đấy. Anh cầm mang tô cháo để trước mũi ghe. Em ăn đi cho nó nóng, tôi về đây. Anh ca quay đi, chợt nhớ giọng lúc nãy nên quay lại hỏi. Nãy em có gặp ai không? Dì hai ngạc nhiên hỏi. Có gặp anh chứ ai? Không phải, ngoài tôi và em ra còn có ai nữa không? Không, mà sao vậy? Anh ca định nói chuyện vừa rồi nhưng lại thôi, cũng nghĩ là mình nghe nhầm nên nói cho qua chuyện rồi về. Dì hai từ cái đêm gặp ma tới giờ bị ám ảnh, ăn ngủ không được, lại bị bệnh nên người xanh xao. Thế tô cháo để đó, dì ra mang vào, sợ hồi ba về thấy hỏi này hỏi nọ thì phiền. Tính không ăn nhưng nhìn thấy cháo cá lóc đậu xanh ngon quá, dì cũng lấy muỗng ra định ăn vài miếng. Mới ăn được muỗng đầu tiên, dì quay ra sông ói dữ dội. Tô cháo nóng hổi nhưng thiêu nhớt, mùi bốc lên tanh rình khó chịu. Dì đem ném tô cháo xuống sông, vừa tức vừa giận anh ca cho mình ăn cháo thiêu. Ói hết sạch, chỉ vào trong nhà lấy thuốc uống rồi nằm nghỉ. Tới chiều, cha mẹ đi làm về, thấy dì Hai đang nằm mê man, gọi không trả lời, mình mẩy nóng như lửa. Ba dì Hai nhổ xào, chạy ghé lên vạm đưa dì vào trạm xá. Chích thuốc vô nước biển xong xuôi, nằm lại trạm một hồi nữa mới xuống ghe ngủ. Nửa đêm dì Hai la lối sồm, nằm nhắm mắt, mình mẩy cửa quậy như đang bị mắc kẹt vào giữa hai bức tường. Đổ mắt dậy, buông ra, thả ra, ba ơi! Ba dì Hai kêu mấy tiếng, dì vẫn không thức dậy, miệng cứ là, thả ra, mất dậy. Mẹ thằng bạn vừa khóc vừa kêu, Hai, Hai ơi! Lanh mạnh mà dì Hai vẫn không tỉnh. Ba dì Hai định ấm dì chạy lên trạm xá. Nhưng lạ một điều, bình thường dì chỉ hơn 40 cân, mà bây giờ như cả ngàn cân vậy. Biết là có chuyện không lành, ba dì Hai quát lớn. Thả con tao ra! Bỗng bên ngoài ghe, nghe một cái ầm, nghe như có người vừa trên ghe phóng xuống sông vậy. Lúc này dì Hai tỉnh dậy, khóc quá trời, nói rằng có người đàn ông đè lên người, sạm sỡ. Hồi chiều người đó ở đâu, leo lên ghe rủ dì đi chơi. Nhìn kỹ lại, chính là khuôn mặt của người mà dì đã gặp đêm trước. Sợ quá dì la lên, không chịu đi thì bị nó kéo tay, rồi sợ soạng khắp người. Đêm hôm đó, ba dì lên trạm xá, xin cho con mình ngủ nhờ trên đó một đêm. Sáng lại lấy ghe, chạy xuống nhà ông thầy cúng để coi, thì được biết. Ở chốt đậu ghe thường ngày, cặp bờ sông có một phong nam tầm 30 tuổi. Trước đi nhậu về lội qua sông, bị vọt bè bị chết trôi, tấp vào đó. Do không có ai rước hồn, nên còn lang thang ở đó. Thấy dì Hai con gái trẻ đẹp, nên nó thích chọc ghẹo rồi sàm sỡ. Ba dì Hai nhờ ông thầy cúng kiếng, cắt duyên âm, không đậu ghe ở chỗ đó nữa. Từ đó dì Hai hết bị vong theo. Chồng dì Hai bây giờ là anh ca ngày xưa nấu cháo cho dì ăn. Vụ cháo thiểu cũng do cây vong đó ăn ké. Câu chuyện thứ 5, chuyến đi Đà Lạt năm 2012 của tác giả Jim Nguyễn. Ngày 7 tháng 8 năm 2012, tôi một mình đi lên Đà Lạt làm chuyến đi chơi cuối hè vì sắp sửa nhập học lại. Đó là một chuyến đi ít ngày nhưng đọng lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Ý định đi Đà Lạt mới chỉ thoáng qua đó 2-3 ngày trước vì tôi nghe nói rằng chuẩn bị vào đồ án khách sạn nên muốn vừa đi chơi vừa được dịp học tập, quan sát thực tế để có thể làm bài tốt hơn. Ngay trước ngày đi tôi mới đặt vé. Chuyến đi này tôi không muốn cho nhiều người biết nên việc tôi đi chỉ có mẹ và tôi chuẩn bị. Cậu tôi cũng nói với chú Nở, bạn của cậu trên Đà Lạt, lo cho tôi một chỗ nghỉ nên tôi cũng đỡ lo. Ngày xuất phát là ngày 6 tháng 8, mẹ với thằng em tôi tiễn tôi và dặn dò đủ thứ. Biết là lên đó, có chú Nở đã lo phòng thuê rẻ cho tôi ở. Nhưng tính mẹ tôi là như vậy, luôn lo lắng từng ly từng tí. Tôi cũng cố cười xòa cho qua chuyện. Hội An, Nha Trang. Sẽ đến Nha Trang vào lúc 5:30 sáng ngày 7 tháng 8. Tôi uể oải sau cơn ngủ không ngon giấc trên xe và bước xuống xe tìm chỗ ăn sáng. 7 giờ chuyển xe lớn, đi xe nhỏ, loại xe đỏ. Tôi tròn mắt kinh ngạc và sau đó tôi mới nhận ra. Lên được Đà Lạt, phải qua xe trung gian chuyển tại Nha Trang. Lý do rất đơn giản, mua vé rẻ nên phải qua xe nhỏ của một dịch vụ lữ hành khác tại Nha Trang. Xe đó không đi đèo ngoạn mục mà đi đèo mới, một con đèo đẹp và vì đèo mới nên ít xe cộ đi lại, nên xe của tôi chạy với tốc độ rất cao. Gió lùa vào óc đến mức chỉ muốn phụt óc ra bên ngoài. Cảm giác buồn nôn đến ghê người. Thầm rủa trong bụng rằng cái tên tài xế giết người không có sao. Hơn 4 tiếng ngồi trên xe thì rút cuộc cũng đến được với Đà Lạt ngàn hoa. Đà Lạt lúc 11:20, không còn bóng dáng những con đường bê tông mới ở đường đèo chết tiệt. Thay vào đó ven hai bên đường mưa phất phơ, sương mờ ảo ảo. Thấp thoáng đủ màu hoa, chiếc xe nhỏ chật chội lắc lư trên con đường đất đỏ đầy ổ gà. Mọi người đang mệt phà bỗng tỉnh dậy, ai cũng cố đưa mắt ra phía ngoài cửa ô tô để nhìn đồi thông cao xanh vời vợi, người cái hương của đại ngàn. Tôi cũng cố gắng hít lấy hít để, mọi mệt mỏi cũng giảm bớt đi. Đến nơi rồi. Tôi nói với tài xế dừng xe lại tại số 4 Bùi Thị Xuân, nơi mà chú Nà làm việc tại văn phòng Sinh Cà Phê. Cố gắng lê chân sang bên kia đường, về văn phòng nằm ở bên đó rồi tiếp tục phun cho chú. Khoảng vài phút sau chú đến, nhìn sắc mặt trắng bệch của tôi, chú đùa: "Sao không có đi xe sinh cho nó an toàn con?" Tôi cười xòa, dường như khi muốn lợi đến một việc gì đó thì cười xòa là cách giả lơ số một của tôi. Nhưng mà tôi đùa lại: "Giảm sinh viên nghèo mà chú." Thế là hai chú cháu cùng cười. Cuộc gặp gỡ rất là tốt đẹp. Chú bảo tôi đi theo chú. Tôi cũng biết là chú thuê nhà nghỉ cho tôi rồi, nhưng không ngờ nó lại gần đến như vậy. Chỉ cách chỗ văn phòng sinh khoảng vài chục bước chân. Thầm mừng, thế là gần trung tâm thành phố, đỡ lo trốn ăn chơi, sợ ma quỷ. Tôi chẳng hiểu tại sao lại nghĩ đến ma quỷ nữa. 11:30, nhà nghỉ Dạ Lan, số 4B Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt. Tôi đưa mắt nhìn tấm bản hiệu cũ kỹ, sơn màu trắng. Nổi lên đó là dòng chữ Dạ Lan màu đỏ, còn tươi nét. Chú tươi cười gọi tôi vào. Trên đường Bùi Thị Xuân này, khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm. Nhưng mà tôi nhận ra ngôi nhà này chỉ có một điểm khác biệt. Đó là toàn bộ ngôi nhà nằm gọn xuống, tức là thấp hơn mặt bằng lề đường. Muốn đi vào, phải xuống một cái dốc khá cao. Dốc lót bằng đá, xây dựng vuông màu xanh nhạt, xen kẽ với đám rêu xanh úa. Ngôi nhà nghỉ có mái chữ A, theo phong cách nhà của người Đà Lạt. Tường được sơn trắng với các khung cửa gỗ, mái ngói đỏ đang ngả màu theo thời gian. Nhìn tổng thể thì đây giống như một ngôi nhà hơn là nhà nghỉ, vì sát bên đó là một ngôi nhà nghỉ cao to 5 tầng, màu đỏ chói. Nhưng mà chợt nghĩ lại là mình muốn ở nơi rẻ thì đành phải chịu. Lúc tôi đi vào, có hai người đang ngồi trên ghế sofa nói lớn tiếng với nhau. Một người phụ nữ trung niên giọng miền Tây đang lăn lối với ông bác, hình như là chồng đang im lặng. Bên cạnh đó là bà chủ nhà. Đó là một bà lão già, mái tóc bà đã bạc phơ, được cắt ngang xương quai hàm, gọn gàng trong chiếc mũ len. Đôi mắt sâu ánh nhìn còn sắc lắm. Nhưng mà ngạc nhiên là thường khi thấy khách vào thì ít nhiều cũng tươi cười đón tiếp. Nhưng ở đây tôi không thấy điều đó. Mọi việc vẫn như cũ, hai người trung niên ấy vẫn tiếp tục to tiếng với nhau. Còn tôi thì âm thầm theo chân bà chủ lên trên tầng và không quên gửi lời cảm ơn chú Nà. Ôm hành lý lên những bậc cầu thang gỗ, tôi nhìn rõ hơn bên trong căn nhà. Đó là một căn nhà nhỏ nhưng có đất vườn khá rộng, nhưng không trồng cây. Toàn bộ bên trong sơn trắng, trang trí các hình ảnh con cháu trong gia đình. Vậy suy nghĩ của tôi đã đúng. Đây là một hộ gia đình bình thường, nhưng mà cho khách thuê trọ. Tôi đang đi lên căn tầng gác trên, nơi có căn phòng tôi sẽ nghỉ lại. Trên căn gác nhỏ này vừa đủ chia ra làm 4 phòng, tất cả đều được khóa ở bên ngoài. Bên dưới sân vườn trống còn 2 phòng nữa. Cả khu nhà có tất cả 8 phòng lớn nhỏ khác nhau, với giá cả và chất lượng khác nhau. Tiếng mở khóa phòng vang lên. Căn phòng số 6 là căn phòng chất lượng thấp nhất. Thực ra đó không phải là một căn phòng như tôi tưởng tượng, mà là một không gian được dựng lên bởi các vách ngăn. Bên trong lọt thỏm là một chiếc giường, một thanh treo quần áo, một tủ kết hợp với gương sát mép chân giường và một khung cửa sổ. Vậy là hết. Tổng cộng ở 3 ngày hết 210.000 kèm theo thẻ chứng minh thư. Giọng của bà chủ đột ngột vang lên làm cho tôi giật mình. Hóa ra bà ta là người gốc Bắc. Tôi nhanh tay đưa tiền cả chứng minh thư cho bà và nghĩ đúng là tiền nào của đó. Lát nữa cháu xuống, bà chỉ cho chỗ tắm rửa. Nói xong bà ấy đi ra khỏi cửa đột ngột như chính câu đòi tiền nhà vậy. Thôi thì cố tìm thêm vật dụng nào khác nữa trong căn phòng này, nhưng mà vô vọng. 2 giờ, có lẽ mệt do chặng đường dài lúc sáng mà tôi đã ngủ thiếp đi. Lúc thức dậy là 2 giờ chiều và quên bén việc chủ nhà bảo lúc này. Lúc này căn bệnh dị ứng thời tiết đã xâm nhập. Gọi điện về cho cha mẹ thông báo tình hình xong thì tôi đi tìm đồ lót bụng bữa trưa. Cũng trong lúc tôi đi ăn thì chú Nà phone cho tôi. Chú giao cho tôi chiếc đờ sim cho mi sử dụng tùy ý. 4 giờ, trở lại căn phòng, tôi mở cửa sổ ra. Ánh nắng chói của mặt trời sáng cả căn phòng. Từ góc của cửa sổ này có thể nhìn thấy góc con đường Bùi Thị Xuân với Nguyễn Thái Học. Quán cà phê ngã ba, mọi con đường Đà Lạt đều tấp nập, hối hả trong những chiếc áo ấm đủ thể loại, màu sắc. Tôi đeo hớt phôn và ngả lưng xuống giường, nhắm mắt, mở mắt, môi mấp máy hát theo. Mở mắt ra, tôi thấy những ánh đèn lấp lánh màu sắc ở bên kia vách ngăn. Tôi chăm chú nhìn xem, vì phần vách ngăn không sát với trần nên để lộ rõ một khoảng hở. và tôi nhận ra đó là ánh đèn của dãy bàn thờ. Dường như không còn nghe tiếng nhạc trong headphone nữa, tôi đang nằm bên cạnh bàn thờ, chỉ còn tiếng suy nghĩ của tôi và những ánh đèn đó vẫn cứ chớp nháy liên tục. Căn phòng đang ngập ánh sáng của buổi chiều 4 giờ, tự dưng như tối sầm lại. Tôi đang cố trấn an mình, nếu đây là nhà của mình thì nằm bên bàn thờ cũng đâu có sao. Nhưng nếu chỉ có một mình bạn trên một căn gác, trong một căn phòng nhỏ, có một chiếc gương lớn trên cái tủ sắt mép trên giường, mà nếu đang nằm bật dậy, bạn sẽ thấy ngay khuôn mặt của mình trên đó. Một chiếc gương khác mới để ý thấy, cũ hơn, ngay khi bạn đang nằm xoay đầu về phía bên trái, cũng có thể thấy mặt mình. Và ngay bên cạnh căn phòng nhỏ này là chiếc bàn thờ của một gia đình không hề quen biết. Các bạn thấy đó, tôi không có sợ ma, nhưng mà có nhiều thứ đáng sợ hơn ma quỷ, chính là nỗi sợ hãi trong tiềm thức. Mà ngay lúc đó, trong căn phòng đó, tôi đã có cảm giác sợ hãi kỳ lạ. 6 giờ tối, tôi chạy nhanh xuống dưới bên nhà. Tôi thấy chị con dâu của bà chủ đang chuẩn bị nấu cơm. Nhà của chị sát ngay bên gian nhà chính. Trong đất nhà chồng, mọi sinh hoạt ăn uống tôi có thể thấy được qua khung cửa sổ lớn bằng sắt. Nhưng có một tin mà tôi nghe được là một lát nữa chị lên hạ mâm hoa quả trên bàn thờ. Đó quả là một tin tốt, vì tôi quyết định sẽ thắp một nén nhang để tối nay ngon giấc hơn. Tôi đã nói với chị cái ý định này, chị đồng ý. Khoảng 5 phút sau, chị con dâu tay ấm đứa con nhỏ. Tôi theo sau họ đi lên trên gác, đi ngang qua căn phòng của mình, rồi đến phòng thờ đó. Tôi cảm giác thấy lạnh cả sống lưng. Cánh cửa mở ra, chị con dâu bước vào hạ hoa quả xuống. Tôi đón lấy nén hương từ tay của chị, đảo mắt nhìn về phía gian bàn thờ. Đúng như tôi đã nghĩ, đây quả thực là một gian thờ ông bà tổ tiên nhà này. Tôi vội vã thắp một nén nhang, chắp tay lại hai lạy liền, rồi lui ra như rút được nỗi lo lắng. Chị con dâu ấm còn và nói một giọng tinh quái kiểu trẻ con. Con chào ông nội đi con. Chị kịp nhìn lại tấm di ảnh trên bàn thờ, một cụ ông đẹp lão. Khoảng 30 phút sau, tôi đi ăn tại một quán chay gần nhà nghỉ. Ăn xong tôi ghé quán tạp hóa mua nước suối, mua khăn giấy. Tiếp đó ghé tiệm thuốc tây, mua một mớ thuốc trị cảm nữa. Tôi là người dễ bị thời tiết lạnh, làm cảm thêm nữa là bị viêm mũi nên dễ bị sổ mũi, sụt xịt, tăng hắng rất khó chịu. Đó là một cảm giác muốn cắt lỗ mũi của mình đi cho rồi. Do đó, lo cho sức khỏe nên đêm đầu tiên này không thể ra ngoài đi chơi được, đành phải trở lại căn phòng đó. Nhưng đêm hôm đó tôi không thể nào có thể ngủ được. Về lại căn phòng, tôi khui mấy chén nước và uống lấy uống để. Cả viên thuốc Panadol 3 tác động có tác dụng làm ngủ cũng được tôi cho vào danh sách cần thiết. Mang headphone ra nghe nhạc, tôi cố chui mình trong chiếc chăn ấm, thu gọn cơ thể hết sức có thể để không lộ bất cứ một chút ánh sáng hoặc là không khí nào vào bên trong này. Cứ như tôi cố tình tạo vỏ bọc không gian an toàn cho chính mình vậy. Từ payphone Because of You, tôi chìm trong giấc ngủ, nhưng được khoảng 30 phút tôi tỉnh giấc. Trên tôi đã mang tất rồi, nhưng vẫn còn thấy rất lạnh. Cơn nghẹt mũi tiếp tục quấy rối. Tôi ngồi dậy khụt khẹt. Nếu ai bị bệnh này giống tôi chắc là biết. Ánh đèn ở bên ngoài phòng vẫn chớp nháy liên tục, trong tôi vẫn không thể yên giấc được. Lần thứ hai tôi tỉnh lại là lúc nửa đêm, lúc đó là khoảng 12 giờ 05 phút. Rõ ràng tôi thấy chân mình nặng xuống như có ai đè lên vậy. Cố gắng nhấc chân lên mà không được. Đó có thể là một cảm giác, nhưng những âm thanh đứt quãng trong headphone thì sao? Hay rằng tôi đang hoang tưởng? Rõ ràng có tiếng ai đó hét bên tai tôi là hãy đi đi. Giật mình tôi đổ mồ hôi ra. Đó là lúc trời đã nửa đêm, Đà Lạt rất lạnh. Tôi như tỉnh khỏi cơn mê, vội chạy xuống ngay nhà bên dưới. Ở ngoài đường, cái quán nhỏ của chị con dâu vẫn sáng đèn. Chị buôn bán tạp hóa phẩm cho du khách, bữa nào 1 giờ sáng mới nghỉ bán để dọn hàng. Tôi lấy lại bình tĩnh đi ra ngoài đó, nói rằng tôi không có thể ngủ được vì lạ. Chị bảo với tôi, có gì đâu em, hay một lát nữa đợi thằng con của chị về em ngủ với nó. Tôi cười xòa, chị ấy nghĩ rằng mình sợ. Em không phải em sợ, mà tại em thấy khó ngủ thôi. Tôi đang trấn tĩnh lại mình. Tôi đang đi vào trong sân, chỉ có sương đêm lạnh lẽo bủa với căn nhà. Tôi đi đi lại lại trong đám sương đó. Tôi đang rối lên giữa mơ và thực, cảm giác có thực hay không. Sợ gì chứ, có cái gì ở đây đâu mà sợ. Không có gì, ngủ đi. Tiếng của một người đàn ông vọng tới. Tôi nhận ra đó là người lái xe ôm đứng sát bên quán của chị con dâu. Và lúc đó tôi mới biết rằng đó là chồng của chị, tức là con trai của chủ nhà. Tôi đáp lại: dạ đâu có sợ, tại con thấy sao không có ai ở trên đó. Tôi đặt ra nghi vấn. Chú ta hề hà đáp: có cặp vợ chồng ở dưới tầng 1, còn thằng con chú bình thường thì 12 giờ nó mới về ngủ, hay là con đợi nó về ngủ chung cho nó đỡ sợ. Nhìn vẻ mặt đó như muốn nói với tôi vậy mà đi sợ. Một phần nữa là do sĩ diện nên không muốn bị con nít coi thường, nên tôi lại lên phòng một mình. Và lần này tôi đã lấy quần jean che lên tấm gương, chốt tủ mép giường đi, xoay mặt tấm gương bên trái lại vào trong tường. Vì gương nếu đặt đối diện mặt thì không an toàn theo phong thủy là như vậy. Quả là đêm hôm đó tôi không hề có một giấc nào sâu. Cứ khoảng một tiếng là tôi giật mình tỉnh giấc, mũi lại khọt khẹt, hai chân lạnh toát. Và nếu như không có chiếc headphone thì tôi không biết làm sao có thể rời mắt khỏi đám sáng lập lòe ở bên kia phòng và những suy nghĩ kinh dị. Đêm hôm đó thằng ngốc đó không về nhà. Thực sự chỉ có một mình tôi trong căn phòng số 6 và hai căn phòng 4-5 và một phòng thờ không bóng người. 5 giờ 45 tôi dậy. Đó là một mốc thời gian không có trong lịch trình của người Đà Lạt. Vì đa số người Đà Lạt ngủ muộn do khí hậu lạnh, họ vùi đầu ngủ nướng, nhất là mấy cô cậu tuổi teen. Chỉ có buổi sáng và ánh sáng mới che lấp được những thứ trong bóng đêm lập lòe, ma mị. Phóng xe đi ăn và đi đến các khu di tích lịch sử, khách sạn, nhà hàng ở Đà Lạt, tôi như thoát khỏi một cái đêm dài lắm mộng. Tầm 10 giờ tôi trở về, đang ngồi tháo dây giày trên bậc tam cấp hành lang. Tôi ngồi ngay cạnh chiếc khung cửa sổ bằng sắt, chỗ phân chia nhà chị con dâu với ngôi nhà cho thuê. Và tôi nghe được một cuộc đối đáp giữa giọng bắc gốc của bà chủ với cô con dâu. Mẹ, hôm qua khách ngủ không có được. Sao không được? Giọng của bà mẹ ngạc nhiên. Con cũng không có biết nữa, nó sợ thì phải. 12 giờ mà nó không có ngủ được, còn xuống dưới nhà đó mẹ. Sợ cái gì chứ, sao lại... Đó là cái giường của bố, phòng số 6 ấy. Giọng của cô con dâu trên ngang bà mẹ chồng. Bà ta phân bua giọng bắc. Thì sao, mấy ông phụ sẽ nằm hoài có hề gì đâu. Nghe đến đó, tôi thấy sợ thực sự. Một sự sợ hãi đang chiếm lấy tôi. Nhưng tôi vẫn lại lên phòng, điện thoại của tôi đang sạc trên đó. Cầm ngay điện thoại, nhấn phím gọi cho mẹ. Nhưng không muốn thấy mẹ lo lắng, nên chiếc đổ chuông tôi đã cúp máy. Trong lòng tôi hiện lên câu hỏi dự định hỏi mẹ. Liệu nằm trên giường này, chiếc giường của người đã khuất có hề sao không? Và cái cảm giác có từ tôi hôm qua có thể là thật. Và có một điều nữa làm tôi băn khoăn từ đó tới giờ. Ngay bên dưới chiếc giường là một tấm vải đủ hoa văn nhưng đã cũ. Bên góc phòng phía trái là một chiếc gương cũ. Liệu đó có phải là hai trong số các vật dụng của người ông đó còn để lại? Tại sao người nhà này đã sử dụng lại đồ của người đã mất cho khách như vậy? Các câu hỏi dồn dập chiếm lấy não của tôi một cách vô định. Hình ảnh một ông lão bị bệnh đang nằm trên chiếc giường với đàn con cháu khóc thương tự dưng hiện lên trước mặt tôi. Đã qua gần 3 tháng rồi, nhưng cảm giác ấy vẫn còn như mới. Trưa và chiều hôm đó, tôi không trở lại căn phòng đó nữa. Tôi lại lang thang trên chiếc xe máy, phóng đi đến các khách sạn khác, các công trình kiến trúc mới để học tập. Đêm khuya tôi không lên phòng. Tôi cố gắng tắm lâu hơn, ngồi đọc báo dưới ghế sofa một chút, đợi thằng nhóc đó về. 0 giờ 30 phút nó mới về. Tôi đã sợ thực sự nên không thể ở trên đó một mình. Tôi chỉ nhớ nhất một chi tiết. Chính xác thì tôi đã có ý định lên lại, nhưng hễ lúc tôi định đặt chân lên bậc thang, dẫn mình nhìn lên trên, thì cánh cửa chính lại bị gió đẩy ra, kêu lên cót két. Nhưng không phải một lần, tôi đã vừa đặt chân lên lần thứ 3 thì lần nào cũng phải quay ra đóng cửa lại. Và đêm hôm đó và đêm hôm sau nữa, có một thằng sinh viên cứ tầm 23 giờ cho đến 1 giờ là người đợi thằng nhóc đó về để ngủ chung. Tôi đã sợ như vậy đó. Các bạn, dù các bạn có tin hay không tin thì tôi cũng không thể nói gì được hơn ngoài việc kể ra những gì mà tôi đã trải qua. Chuyến đi đó làm tôi cũng rút ra nhiều bài học. Nếu đi du lịch hoặc đi đến một điểm xa lạ, hãy có động tác tôn trọng, cũng như đừng có những hành động quá trớn với mọi vật xung quanh. Hãy đi thành từng nhóm bạn hoặc đi với gia đình. Và tôi viết ra điều này không phải để dìm nhà nghỉ này, cốt lõi là ở cảm giác, có thể do tôi quá nhạy cảm. Và nếu các bạn đi đến Đà Lạt muốn có cảm giác hơn bình thường thì hãy ghé chân dừng lại một ngôi nhà nghỉ nào đó. Câu chuyện thứ 6, Cắm câu đêm, tác giả Huỳnh Anh Nguyễn. Nói về ma thì từ bé đến giờ tôi chưa gặp, nhưng vẫn tin ma tồn tại xung quanh chúng ta. Những câu chuyện được ông bà xưa kể lại, nhất là những người đã trải qua giai đoạn chiến tranh ác liệt, khi đất nước vẫn còn khó khăn, điện đài, đường xá, nhà cửa vẫn còn hạn chế, thì giai đoạn này ma xuất hiện nhiều nhất. Sau đây là những câu chuyện chính tôi được nghe kể lại từ những người lớn tuổi trong vùng miền Tây. Những người lao động thật thà, chất phác thì dám chắc rằng hai từ bịa đặt để hù dọa con nít sẽ không tồn tại ở nơi này. Miền Tây là nơi được thiên hạ yêu ái, nguồn thủy sản hết sức phong phú, với lượng sông ngòi chẳng chịt. Hậu Giang quê tôi cũng được thừa hưởng một phần như vậy, để phần nào cuộc sống của người dân những năm sau giải phóng đỡ vất vả hơn. Chén cơm manh áo của mỗi gia đình không còn bận tâm, khi mà chim trời, cá nước bạt ngàn, tha hồ bắt. Ông Sáu ở cách nhà tôi 2 căn kể lại, thợ mới tiếp thu cá lóc, cá chê, sủa rắn tôm nhiều vô số. Ai muốn ăn chỉ cần làm dụng cụ bắt, rồi ra ruộng hơn chục phút là mang về ăn ngán thì thôi. Ông kể vui, nhiều khi đi cắm câu ban đêm, cá lội đụng vào xuồng mà muốn chìm xuồng. Ông Sáu ở xóm tôi nổi tiếng là dân sát cá. Chỉ cần mang theo 50 cây cần câu, sau một đêm là có khoảng 30 cân cá lóc, cá chê mà con nào cũng to, phải 3 người lớn mới có thể ăn hết 1 con. Cũng chỉ dùng mồi trùng, dế mà không ai có thể câu được như ông. Nếu có thì may mắn lắm, cũng được 1-2 con to, còn lại chỉ thuộc dạng vừa. Người ta nói ngoài cách móc mồi, ông còn có cách cắm câu độc đáo. Đây là bí quyết để bắt được cá to. Nhưng bí quyết đó là gì thì đành chịu. Vì hỏi ông chỉ cười như vẻ giấu nghề vậy. Cắm câu ở miền Tây khá thú vị. Giới thiệu qua một chút, cần câu được làm bằng tre, tầm 8 tấc, tre được vuốt nhỏ như đũa ăn. Phần đầu dẹp và phải được uốn cho dẻo để có khả năng chịu được sức gỉ của cá. Phần thân tròn và phần cuối phải nhọn để dễ dàng cắm xuống đất. Để chuẩn bị cho một đêm cắm câu, việc cần làm là ban ngày phải đi đào trùng. Thường trùng hổ là món cá chi khoái nhất. Nếu tháng nắng thì tìm những chỗ đất ẩm đào, đa phần là trùng chỉ cũng làm mồi được. Ngoài ra còn bắt dế cơm ở mấy đống rơm ẩm hoặc là nhái bầu. Đây là 2 món ăn ưa thích của loài cá lóc. Những ai ở thành phố lâu lâu về miền Tây cũng đều muốn đi cắm câu một đêm để khám phá cái không gian yên ắng mà cũng đầy huyền bí. Nhưng đó chỉ là thú vui, đi cho biết, đi để trải nghiệm, đi theo đám đông. Chứ những ai như ông Sáu thì đây coi như là một cái nghề, phải gắn bó với nó để nuôi sống gia đình. Dù vất vả, dù có những đêm gặp phải những thứ không muốn gặp, thì ông vẫn phải đi vì cuộc sống mưu sinh. Đây là câu chuyện tôi được nghe ông kể lại. Lúc đó tôi mới học lớp 6, cách đây khoảng 10 năm rồi, mà mỗi khi nhắc lại vẫn còn gây sợ. 6 giờ tối như thường lệ, ông Sáu vác bó câu và lon trùng ra sau hè, leo lên chiếc xuồng cũ kỹ, nó đã gắn bó với ông hơn 20 năm với cái nghề này. Ông chống xuồng ra ruộng bắt đầu công việc. Mất hơn 15 phút mới ra tới chỗ. Nhà đêm tháng 7 trăng sáng nên cũng tiện cho ông trong việc móc mồi. Xong xuôi, ông tìm những chỗ ngã tư nước chảy để cắm câu, vì những chỗ này cá thường lội qua nhiều, hay những chỗ có bụi sậy lớn vì cá hay làm tổ ở đó. Cắm hết 50 cần câu cũng gần 7 giờ 30 và bây giờ nhiệm vụ của ông là tìm chỗ nghỉ ngơi. Khoảng 10 giờ sẽ đi thăm câu. Cây chòi lá cách đó khoảng không xa vẫn là nơi ông thường ghé qua để nghỉ. Cây chòi này tự tay ông dựng lên trên mảnh đất hoang ở sát con mương, với vài cây tre tươi và hơn 30 miếng lá để lợp và dựng vách. Cứ khi cắm câu xong là ông vào đó ngủ để chờ tới giờ thăm câu. Cột dây chiếc xuồng lại, rửa tay chân xong, ông vào trong chòi mở chiếc radio lên để nghe cải lương. Hút xong điếu thuốc rồi nằm xuống ngủ, chiếc radio vẫn mở đó. Được một lúc thì tiếng động bên ngoài chòi làm cho ông tỉnh giấc. Chiếc radio cũng tắt từ bao giờ, ông không biết, có lẽ là do hết pin. Chính âm thanh bên ngoài làm cho ông giật mình. Ông lắng tai nghe, hình như chiếc xuồng côm có ai trên đó. Ông nghe tiếng lụp thụp như có ai mang cuốc gỗ bước lên. Tính ông không sợ mà nên lúc này ông chưa nghĩ tới điều đó. Ông hỏi vọng ra, ai vậy? Không có tiếng trả lời, tiếng cuốc gỗ vẫn vang lên lụp bụp như có ai đó đi qua đi lại. Ông ra khỏi chòi mang theo cây đèn bão đi chỗ chiếc xuồng thì không thấy ai. âm thanh vừa rồi cũng biến mất. Nhìn xung quanh không một bóng người, vì bãi đất này trống và đêm nay trăng cũng sáng. Bởi vậy nhìn sơ qua là đã có thể biết. Ông nghĩ chắc tại mình nghe nhầm nên cũng không hề bận tâm đến việc vừa xảy ra, nên lại đi vào trong chòi để nằm lại. Bây giờ là 9:30, khoảng nửa tiếng nữa ông sẽ đi thăm câu là vừa. Ông nghĩ đến một đêm đầy cá như mọi khi. Trầm điếu thuốc hút mà suy nghĩ bâng quơ. Trời bên ngoài gió nhẹ, tiếng nức từ con mương chảy dập vào chiếc xuồng, nghe xóc xách. Đang lần lần khói thuốc, bỗng âm thanh lụp cục lúc nãy lại phát ra. Lần này không đợi lâu, ông chạy nhanh ra bên ngoài, tiến đến bên chiếc xuồng. Như lần trước vẫn không hề thấy ai, nhưng nhìn kỹ trên ván xuồng, ông thấy có vài vũng nước còn mới, như có ai vừa mang xếp ướt vừa bước lên rồi để lại dấu vết. Lúc này sống lưng của ông bắt đầu lạnh, da gà nổi khắp người. Dù là người không sợ ma, nhưng chứng kiến cảnh này ông cũng bị mất kiểm soát. Lấy lại bình tĩnh, ông chửi thề một câu: có giỏi thì ra trước mặt tao đi này, chứ cái kiểu chó này thì làm gì được tao. Rồi ông lấy chiếc cây xảo chống xuồng quất xuống nước một cái, nước văng lên làm cho ông cũng bị ướt. Bước vào trong chòi lấy chiếc đèn báo đi xuống xuồng. Ông chống đi thăm câu vì đã là 10 giờ. Lúc này ông cũng hơi sợ, trong đầu tiếng lụp cụp và hình ảnh dấu nước trên ván xuồng vẫn còn đó. Ông đứng chống xuồng mà chỉ nhìn thẳng về phía trước. Chưa đêm nào tâm trạng như đêm này. Từ chỗ cắm câu ông lần lượt đi thăm từng cần, thì phía sau lưng ông như có một ai đó đang lội dưới nước, nghe ầm ầm. Ông nghĩ là do cá dính câu nên quậy nước, nhưng nghe kỹ lại thì không phải. Âm thanh này phải bằng một đàn trâu đang lội nước, nghe rất lớn và mạnh. Ông quay lại thì tiếng động đó biến mất. Vài giây sau lại ầm ầm. Lần này âm thanh đó lớn hơn và dường như đang tiến lại phía ông. Ông quay lại thì trời ơi, đằng sau xuồng của ông là một bóng người không mặc áo, chỉ có chiếc quần ngắn ngang đùi, đang ngồi quay lưng lại ông, hai chân thòng lọng xuống nước đập đập như một đứa trẻ đang dọc nước. Lúc này ông muốn đứng tim tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía đó. Mất vài giây ông mới hoàn hồn trở lại, mở miệng lắp bắp: Mày là đứa nào? Cái bóng đó vẫn ngồi đó, hai chân ngồi đập nước, chỉ nghe tiếng rên thê thảm phát ra từ đó, giống như bị người ta bịt miệng sắp chết. Rồi tự nhiên ông Sóc cảm nhận phía xuống chỗ ông đang đứng như có ai đó từ từ nhấc lên, còn đầu phía bên kia thì từ từ chìm xuống. Cái bóng ngồi đó cũng quay mặt lại. Một lần nữa ông muốn xỉu tại chỗ, khuôn mặt nó máu đang chảy ròng ròng, cái miệng mở to hơn người bình thường nhưng không có một chiếc răng nào, đưa ra hàng níu máu me gớm ghiếc, còn cặp mắt chỉ toàn tròng trắng, máu cũng từ đó chảy ra xối xả. Tiếng rên phát ra từ cổ họng, ông Sáu lấy hết can đảm cầm cây xào quất mạnh về phía đó. Ầm một tiếng, cây đuôi xuồng bị vỡ miếng ván to, cái bóng kỳ cũng biến mất. Nghe dính nước như có ai vừa nhảy xuống cây rầm, rồi lội ầm ầm ra xa xuồng của ông, rồi sau đó biến mất và bụi sậy chỗ ông đang cắm câu. Ông trấn tĩnh lại mới biết rằng mình vừa gặp ma. Câu cắm ông chỉ thầm hết, nhưng do cảnh tượng vừa rồi hiện rõ trước mắt làm cho ông sợ hãi. Ông quyết định chống xuồng về nhà, mai trời sáng sẽ ra cuống câu. Chắc ông phải nghỉ cắm câu một thời gian dài để ổn định lại tinh thần. Nhưng rắc rối không buông tha cho ông. Gần 11 giờ đêm, chỗ bể trên xuồng lúc nãy khiến cho nước tràn vào khá nhiều. Cái xuồng sắp chìm. Ông nhanh tay lấy rào tắt nước giảm bớt, rồi chống lại chỗ cái chòi lúc nãy. Vì giờ về nhà cũng không được do quá xa. Ông quyết định tối nay sẽ ngủ lại chòi, sáng mai lội nước cuống câu, còn xuồng sẽ sửa lại sau. Vừa chống xuồng vừa tắt nước, cuối cùng cũng tới. Lúc này cái xuồng cũng chống đối lại ông. Vừa bước được lên bờ thì nó đã chìm hẳn dưới nước. Ông mò tay xuống tìm sợi dây để cột lại, thì có cảm giác như đụng vào một vật vừa trơn vừa tròn, như đụng phải cá lóc. Ông nắm lấy đem lên khỏi mặt nước nhìn kỹ thì hoảng hồn. Trời ơi, đây là cánh tay của con nít. Nó xanh lẻ, cụt ngụt, ngón tay phình to, chỗ bị đứt còn sướm máu. Ông ném mạnh cánh tay ra giữa mương, nghe cái tùm, rồi từ từ chìm xuống. Ông chạy nhanh vào trong chòi, thở hổn hển, mồ hôi ra như tắm. Mọi chuyện đến quá nhanh và kinh hãi. Không còn tâm trí nghĩ tới cái xuồng nữa, ông nằm xuống chắp tay khấn vái: Nam mô A Di Đà Phật. Nghề của tôi là để nuôi sống gia đình, tôi nào giờ chưa đắc tội với ai. Nếu nay con lỡ mạo phạm để các vị khuất mặt khuất mày, thì xin tha thứ cho tôi vì tôi không cố ý. Mai tôi sẽ nấu cơm canh mang ra cúng các vị để chuộc lỗi. Khấn xong, miệng của ông niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho đến lúc ông chìm vào giấc ngủ. Ông ngủ cho đến sáng khi mặt trời đã lên cao. Lúc đó ông không còn thấy gì lạ. Ông ra khỏi chòi lấy cây xào, giả xuống chỗ cái xuồng thì nó vẫn còn đó. Ông lội nước đi cuốn câu, cá dính rất nhiều, nhưng con nào cũng chết do mắc câu quá lâu bị ngạt. Xong việc, ông đi đường ruộng về nhà, nấu một mâm cơm, cành mướp, cá kho ông câu được, mua thêm một ít bánh kẹo, một ít vàng mã, mang nhặt chỗ cái chòi và cũng như lời hứa. Vừa khấn xong, tô canh nóng hổi đã thiêu nhớt, bốc lên mùi khó chịu, rồi cơm, cá cũng bị vậy. Ông Sáu mỉm cười, gật đầu như lời khấn của ông đã được đồng ý. Từ đó mãi cho đến giờ, ông Sáu đi cắm câu ngang qua đó thì không bị nhát như vậy. Nhưng ai nghe ông kể câu chuyện đó xong thì không ai dám đi cắm câu ở đó. Mãi sau này nghe người ta nói lại, chỗ đó lúc còn chiến tranh có một thanh niên tầm 26 tuổi bị bắt. Nó dùng kìm bẻ răng, móc mắt rồi bắn chết. Xác thì xô xuống cái mực đó. Do không có ai cúng kiến nên đã thành ma đói quậy phá, chọc ghẹo mọi người.